Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thật lợi hại, cô ấy đã nói gì? Không biết, cô ấy không nói với anh. Khấu ca, anh không lo lắng về cuộc sống sau này sao? Hà kê, sao? Nếu không muốn Ninh Ninh đi, thì mau tới đây mà ngăn cản. Đừng trốn ở đó, làm cây nấm mốc vô dụng đi. Vị khấu ca nhìn rõ ý đồ, Hà kê liền đỏ mặt, một trận á khẩu không trả lời được. Từ điện thoại vọng lại tiếng cười của Bạch Vân, sau đó là tiếng khấu ca. Hà kê, anh im lặng 2 giây mới xấu hổ mở miệng. Em đây. Ninh Ninh từ khi ở Los Angeles trở về liền dầu dĩ không vui. Anh biết hai người chắc chắn đã xảy ra chuyện. Nếu cậu có thể nhanh về đây, tôi rất cảm kích. Cô ấy suốt ngày nằm khóc thôi. Anh ngẩn ngơ rồi mới nghe được khấu ca thúc giục anh mau trở về. Bạch Vân đối với sự cường điệu của chồng cũng không có ý kiến, chỉ cười nói. Anh đừng nghe anh ấy. Ninh Ninh đồng ý ngày mai làm người mẫu cho dì Sen La, nên mấy ngày nay phải đi tập catwalk thôi. Dì Sen La, người mẫu? Anh cứng đơ, giờ mới nghĩ đến bà dì mưu mẹo kia, vội vã hỏi. Đáng chết, cô đồng ý sao? Có ký hợp đồng không? Bạch Vân bị anh kích động hoảng sợ. Tôi không biết, tôi không có hỏi qua. Tôi lập tức trở về. Anh nói xong, liền muốn quăng điện thoại. Đột nhiên nghĩ đến một chuyện, lại nhanh chóng cầm lấy điện thoại. May mắn, Bạch Vân vẫn bị anh dọa sợ, còn chưa kịp gác máy. Anh nhanh chóng bổ sung. Nếu cô ấy chưa ký, hãy nói với cô ấy, đừng ký bất cứ cái gì mà dì Sen La nữa. Nhưng... Bạch Vân vừa định mở miệng muốn nói, anh liền tắt điện thoại. Lần này, cô đợi 3 giây, xác định anh thật sự đã tắt điện thoại, mới nghi hoặc tắt máy đi. Sao lại thế? Tên đó giống cái gì vậy? Cấu Tiền Ngang đang đọc báo, nhíu mày hỏi vợ. Không biết. Bạch Vân nhún vai một cái, đi đến ngồi bên sofa, hai tay luồn vào cánh tay, dựa vào anh mỉm cười. Nhưng anh ấy nói, sẽ lập tức bay về. Cấu Tiền Ngang liếc mắt nhìn cô vợ nhỏ cười. Em vừa lòng chưa? Bạch Vân khẽ cười nhỏ giọng nói. Còn thiếu một chút. Hết chỗ rồi, anh đã nói hết chỗ rồi sao? Nhìn giám đốc tùy hứng đến cửa điểm của mình, lộ khác như đang giảng bài cho học sinh tiểu học, nhẫn nại nói. Hết chỗ, tức là không còn chỗ ngồi. Đây là mùa du lịch, mọi người đều đi nghỉ ngơi. Vé máy bay đến Los Angeles đã hết sạch rồi. Hà Kê trừng mắt nhìn anh, tức giận hỏi. Tôi biết hết chỗ nghĩa là gì? Ý tôi hỏi, máy bay riêng của nhà tôi đâu? Ở New York, 3 ngày trước, Tam Tư đã lấy đi. Lộ khác ảo não mở miệng. Anh có muốn tôi đăng ký danh sách dự khuyết hay không? Buổi biểu diễn ngày mai bắt đầu, cho dù có dự khuyết cũng nhất định là không về kịp. Anh cắn răng, cầm chìa khóa xe, quay đầu bước đi. Không cần, tôi tự lái xe trở về. Lộ khác nhíu mày đi theo phía sau anh vào thang máy, thấp giọng nói. Tôi còn nghĩ thế giới này đâu chỉ có một cô gái. Lộ khác, tôi thấy dạo này Alaska có rất tiềm lực. Cao nguyên Tây Tạng cũng vậy đấy. Hà Kê ngoài cười nhưng trong lòng không cười nhìn bạn tốt hỏi. Anh có biết nơi đó thế nào không? Lộ khác ở cửa thang máy có chút cứng ngắc trả lời. Rất lạnh. Anh biết là tốt rồi. Hà Kê hầm hừ nhìn thang máy đi xuống. Lộ khác trầm mặc một phút, nhịn không được lại mở miệng. Giám đốc. Chuyện gì? Phiền anh một chuyện được không? Chuyện gì? Sau khi ra thang máy, nói cho người nhà của cô ấy biết anh là người yêu của cô ấy được không? Hà Kê há mồm, chưa kịp phun ra một chữ, liền ngây ngẩn cả người. Anh yêu cô, anh yêu cô gái kia, cô gái Âu Dương Ninh Ninh vừa cứng đầu, vừa xấu tính. Cửa thang máy mở, anh vẫn ngây ngốc, đứng ở tại chỗ. Giám đốc. Lộ khác đi ra trước, quay người lại, chỉ thấy vẻ mặt của anh ngây dại, đứng ngay tại chỗ. Cửa thang máy đóng lại, Hà Kê vẫn như cũ không thể nhúc nhích. Tấm kính phản chiếu vẻ mặt ngây ngốc của anh, cửa lại mở, Lộ khác đưa tay chặn thang máy. Này, anh có khỏe không? Anh khó khăn mở miệng, ngậm lại, rồi mở ra, ngậm lại, cuối cùng mới toát ra một chữ. Tôi... Không biết anh có biết hay không, chứ hiện tại, bộ dạng của anh giống như một con ếch. Lộ khác lúc này, thông minh, không đem suy nghĩ của mình nói ra, chính là thở dài. Anh vỗ vỗ vai Hà Kê, đưa anh ta đến xe thể thao đã chuẩn bị sẵn, sau đó mở cửa xe, nhét anh vào, nhanh chóng đóng cửa, ghé mặt vào cửa xe. Lúc anh lái xe, có lẽ suy nghĩ một nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.